lại nơi đây, trở về những phút giây. say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa xót, lãng quên tháng nào. Chờ này em đến tiếng đã vũ cao, chỉ còn tin anh ấm áp bên đời. Cùng nắm mây trắng lượn lờ, vút cao bay lên trốn sao. Một ngày em đến đông phố áp ca, từng đàn chim em chương chín môi cười. Là đã anh bớt mệt nhòi, hát xong trong kiếp về sau.

còn yêu nhớ nhung bây giờ mình anh sẽ mãi là nơi thôi. Đã xa anh rồi. Đôi đôi nhà anh không còn nhau. Giờ tôi từng cái xoắn nhoi nhưng chưa qua được mơ. Từ tình đôi tình nhớ đến mong tình nhớ nhau sẽ xa như một cuộc đời. Đã có những lúc bóng cay trong lòng tôi đã hờn. Thật lòng anh chỉ muốn nghe em không xa em làm sao yêu. Chỉ vì vật chất này.

cho nói nhớ rằng người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin, tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau, tình yêu có lúc từ tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Bàn tay anh sao giữ lấy khi mà em đã muốn buông tay, dù vòng tay anh rộng lớn cũng chẳng thể ôm chặt em hơn. Dù biết từ lâu tất cả đã phai nhạt màu, nhưng sao anh vẫn cố chấp nếu giữ lại tình yêu. Giả vờ như anh phải giấu đi hết quá khứ cả hai chúng ta, mình cười quay lưng rồi bước sau chia tay em đâu nào hay. Có lẽ từ đây anh sẽ quên em thôi, ngày mình bên nhau yêu nhau nay còn đâu, chỉ còn lại nỗi đau. Anh sao giữ lấy khi mà em đã muốn buông tay, dù vòng tay anh rộng lớn cũng chẳng thể ôm chặt em hơn. Dẫu biết từ lâu tất cả đã phai nhạt màu, nhưng sao anh vẫn cố chấp níu giữ lại tình yêu. Giả vờ như anh phải giấu đi hết quá khứ cả hai chúng ta, mình cười quay lưng